One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 137, nói nhầm làm sao bây giờ? Tính toán vẫn là đánh một cái đi. Trông thấy John một bộ như là nhìn lấy cử nhân giết cha đến bộ dáng. Lawyer biết, chính mình chạm đến John nghịch lân. Nhưng là, ba, Lawyer hung hăng cho mình một bàn tay. Đến, lần này làm sao thuyết phục John đầu hàng? Hắn sẽ cùng ta liều mạng có được hay không? Thân ở Bắc Hải Chris Huy Á. Hắn làm sao có thể biết mình sau khi rời đi? Tại phía xa bản bộ mini tao ngộ. Nói như vậy bất quá là vì cho mình lời nói tăng thêm mấy phần có độ tin cậy a. Dù sao, cũng không thể nói thẳng hai người trên thân mùi vị một dạng đi. Lúc đó bị xem như biến thái có được hay không? Không sai, cũng là mùi vị. 43% long chi thân thể. Đem lawyer lục cảm tăng lên tới một cái không phải người cấp độ. Vô luận là nhìn lực, thính giác vẫn là khứu giác. Đều đủ để cùng am hiểu sâu đạo này dã thú đánh đồng. Thậm chí thuyết càng mạnh. Cơ hồ là John xuất hiện ở trước mặt hắn trong tích tắc. Hắn liền phân biệt ra đối phương lai lịch. Coi như không phải lô răng. Cũng tuyệt đối cùng mini có liên hệ máu mủ. Từ hai người tuổi tác nhìn lại. Ca ca cùng muội muội khả năng là lớn nhất. Mà lại không chỉ là mùi vị. Hai người tướng mạo, màu tóc, màu da. Cùng khẩu âm đều giống nhau y hệt. Nếu như vậy còn không phân biệt được. Lawyer cảm thấy mình có thể trở về tân binh doanh canteen ăn nhiều mấy năm cơm trắng oai Enzo. Về phần đối phương thiên long nhân thân phận. Cái này phải cảm tạ một vị nào đó giám thị John đại hồ tử. Đã cách nhiều năm. Hắn lại còn bảo lưu lấy Atha gia tộc phát cho hắn tư liệu. Phía trên kia ghi lại John tên thật. Lorang Atha John. Vốn cho rằng. Chính mình nói ra chuyện này đủ để cho John sợ đầu sợ đuôi. Trung thực đầu hàng. Nhưng là, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình câu nói kia có vẻ như hoàn toàn chọc giận trước mắt nam nhân. Xa xa, trên tay vũ mau chậm rãi thu hồi. John phun xẻ tà đầu lưỡi. Âm lãnh nhìn chăm chú lên lawyer. Hắn trần trụi bên ngoài trên da. Hiện ra từng mảnh to bằng móng tay vảy màu đen. Con mắt chung quanh xuất hiện một vòng tử sắc nhãn ảnh. Quỷ dị yêu nhiêu. Cả người đều trở nên gầy gò mấy phần. Nếu như nói vừa rồi John là một đầu hùng xám. Như vậy hiện tại John cũng là một cái vận sức chờ phát động mãng xà. Người em mờ đến là cái gì quả thực năng lực. Rõ ràng mắt thấy John từ một con chim lớn biến thành một đầu hắc xà. Lawyer một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nói chuyện. Hắn bỗng nhiên hướng. Về, sau xoay người, chống đỡ Hàn Băng Vương tọa thành ghế, vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung. Bành, cái kia đạo ra sân không đến 3 phút Hàn Băng Vương tọa trong nháy mắt cáo phá. Tốc độ đề cao mấy lần, liền liền lực lượng cũng là như thế sao? Lawyer vẫn kinh hãi suy tư, cỗ lực lượng này chỉ sợ cũng liền chưa từng biến thân chính mình cũng không cách nào so sánh. Nhưng là John đối mặt là duy trì long hóa trạng thái lawyer. Dù là thực lực tăng vọt, cũng bất quá là tạm hoãn một chút chính mình kết cục a. Bành, ba ba ba, hai người phi tốc ở giữa không trung giao thủ đứng lên. Không khí phát ra lít nhít nổ vang, nối thành một mảnh, cuồng bạo khí lưu cuốn lên cục đá hoa cỏ, để chúng nó giống như viên đạn bốn phía vẩy ra. Bang! Một phát băng long xương quyền đả ra. Này cỗ lạnh lẽo cùng cực băng long chi lực lập tức tiến vào John trong thân thể. Sau một khắc, lawyer tìm đúng thời cơ. Nhắm ngay John đầu cũng là một cái quả đấm. Cho lão tử yên tĩnh một điểm. Bành, xa, lần này uy lực không phải John có thể so sánh. Không tránh kịp John đầu vù vù không ngừng. Thân thể trực tiếp đụng vào còn lại băng trụ. Một đường hướng phía dưới đem băng trụ đụng nát. Sau đó tài rơi xuống mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố to. John cảm thấy mình xương cốt toàn bộ bể nát. Hình rắn hình dáng sau cứng cỏi bắp thịt hoàn toàn không có biểu hiện ra dĩ vãng loại kia kháng đả. Kích tính. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt mê ly. Nhưng hắn không định từ bỏ. vừa nghĩ tới muội muội mình tại hải quân bản bộ chịu khổ. Hắn liền vô pháp khắc chế chính mình lửa giận, còn chuẩn bị phản kháng. Lawyer trong mắt hơi híp, phi thân xuống, ngang, lúc này, rít lên một tiếng từ xa mà đến gần. Hắc sắc bóng dáng dưới ánh mặt trời không có phản xạ ra cái gì một điểm quang mang. Xùy, ba đạo đen kịt chảo ảnh vung qua, ngăn cản Lawyer tiếp tục tới gần. Vừa ảnh, John kinh hỉ kêu lên, thời khắc nguy cơ, chạy đến chính là mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài hắc báo vừa ảnh. Chỉ bất quá tuy nhiên ngăn cản Lawyer, vừa ảnh nhưng cũng không còn khí lực tiếp tục chiến đấu. Cùng chủ nhân hắn khác biệt, Lawyer đánh nó một quyền kia có thể một chút cũng không có nương tay. Cụ thể uy lực ngẫm lại Lưu Chi nuôi dưỡng những mãnh thú kia liền biết. Cho dù là ngân bối đại viên đều có bị đánh bạo thành một đoàn huyết vụ nguy hiểm. Hiện tại vừa ảnh đừng nói tiếp tục chiến đấu, có thể nỗ lực bảo trì thanh tỉnh cũng là nó cường đại thể chất tại phát huy tác dụng. Ô ô, chấm ngoặc kép, nghe thấy chủ nhân kêu gọi, vừa ảnh nỗ lực về lấy gầm nhẹ. Sau đó cái ót nghiêng một cái, hướng bên ngã xuống, đông, cao hơn 3 mét cự đại thân thể bên cạnh té xuống đất, tóe lên một vòng cho bụi. Một màn này khắc ở John trong mắt, cái kia chính là Lawyer giết vừa ảnh. Tuy nói Lawyer xác thực ôm lấy cái này mục đích, nhưng người ta còn chưa có chết à. Ta muốn ngươi chết, John phát cuồng lớn tiếng gầm thét, dĩ vãng tỉnh táo không gặp lại tung tích. Lần này hiểu lầm càng sâu a uy. Kịch bản không phải như vậy viết a. Lawyer đảo mắt cá chết đậu đen rau muống nói. Đầu tiên là mini, lại là vừa ảnh. Tại John trong mắt, sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất người nhà đều bởi vì Lawyer mà chết. Thù này hắn nhất định phải báo. Đối mặt John lại một lần nữa công kích, Lawyer cũng hơi không kiên nhẫn. Kỳ kỳ oai oai phiền tử cá nhân, người liền không thể hảo hảo nghe người ta nói sao? Hô, mãnh liệt tiếng xé gió nhớ tới. Lawyer trên không trung linh hoạt sau xoáy một vòng, một chân đá ra, 720 độ xoay sở. Đông, cổ lão chiêu thức tại Lawyer sau khi đột phá bộc phát ra trước đó chưa từng có uy lực. Vọt tới trước ở trong John bị sinh sinh đá trúng đầu. Sau đó xoay tròn xuyên vào khắp nơi. Đông, rừng rậm tựa như phát sinh chấn động. Vô số nơm nớp lo sợ những động vật như điên hướng ra phía ngoài chạy tới. Cùng long quy loại kia áp bách lực khác biệt, cỗ này chấn động sẽ không ảnh hưởng chúng nó hành động, nhưng mang đến khủng hoảng đều là giống nhau. Ta không cam tâm, chấm ngoặc kép, mất đi ý thức trước. John từ trong hàm răng gạt ra những lời này đến, lại nói, kép tơ đại thúc, cái đồ chơi này sẽ không sập à. Sabo nói, chỉ trên đầu, vừa rồi chấn động cũng không biết khoảng cách có xa hay không. Dù sao bọn họ trên đầu thổ tầng đã bắt đầu phát cáu. Ta nào biết được, động tác nhanh lên, thật sập ta ngược lại thật ra có thể bơi về qua. Các ngươi nhưng là không còn biện pháp. Kepter nói chuyện, động tác trên tay một khắc không ngừng. Đem trộm, không, chuyển đến đại bác dùng thô to dây gai bó tốt. Đối với cái này, Sabo nhún nhún vai, cũng là tăng tốc động tác. Ta các đồng bạn đều rời đi. Chỗ này rừng rậm dưới tế đàn sông ngầm dưới lòng đất là bọn họ sau cùng chỗ ẩn nấp. Vạn nhất chờ một lúc thật sập, tựa như kép tơ thuyết, bọn họ có thể trốn đều không cách nào trốn. Ngay tại Sabo bọn người bận rộn tại vận chuyển thời điểm, một loạt tiếng bước chân từ lối đi duy nhất bên trong truyền đến. Kép tơ dừng lại trong tay động tác, nhíu mày nhìn về phía thông đạo. Hắn lặng lẽ đánh thủ thế. Hơn người hiểu ý cấp tốc nguyên địa ẩn nấp, bưng vũ khí súng ống, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lạch cạch, đây là cái gì cứng rắn đồ, vật đụng tại đá cứng bên trên thanh âm. Kepter suy đoán, cái kia hẳn là la kiếm. Đáp án cũng xác thực như thế. Tử quỷ cõng chết đi lão quỷ, tại tiểu quỷ nâng đỡ, đem yêu thích vũ khí xem như quải trượng. Một bước dừng lại đi tới. Sau hai cơ hồ cùng một thời gian, song phương đều giơ lên vũ khí nhắm ngay đối phương. Tiểu quỷ càng là một tay cầm thương, một cái tay khác cầm một quả lựu đạn đặt ở hàm răng bên cạnh. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Sao hai? Chấm ngoặc kép. Người muốn làm gì? Sao hai? Chấm ngoặc kép. Tửu quỷ cùng kép tơ nhìn nhau im lặng. Hai lần. Cùng đối phương đụng lời nói hai lần. Hai cái đại nam nhân ở giữa. Dạng này rất lợi hại xấu hổ được không? Sau cùng. Vẫn là Sabo nhìn không được. Nhảy ra phá vỡ cục diện bế tắc. Nha. Các ngươi khỏe à. Lại gặp mặt. Tốt cái giám à. Cái này dương cung bạt kiếm là chào hỏi thời điểm sao? Kép tơ im lặng từng thanh Sabo kéo trở về. Vạn bày ra ngư nhân không thủ đạo lên thủ giá thế. Tại cái này sông ngầm dưới lòng đất bên cạnh. Ngư nhân không thủ đạo uy lực hội đề cao không chỉ gấp đôi. Nếu như đối phương thật muốn phát động công kích. Kép tơ không ngại cùng đối phương chơi đùa. Chắc hẳn các hạ cũng là John thủ hạ cán bộ. Ba quỷ tổ hợp A. John, lại một lần nữa nghe thấy cái tên này. Tửu quỷ sắc mặt rất lợi hại phức tạp. Bên cạnh biên tiểu quỷ cũng thế. Bởi vì cái này tên. Để bọn hắn không khỏi nghĩ lên quái vật kia. Cùng từ tại quái vật kia trong tay lão quỷ. Tửu quỷ bỗng nhiên phát tiết khí. Mệt mỏi đem võ sĩ đao thu hồi lại. Không phải. Bây giờ không phải là. Ta không có lý do cùng các ngươi chiến đấu. Kép tơ kỳ quái nhìn lấy một màn này. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.